Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rơi xuống cùng mình. Chị Mai Tây lúc nào cũng phải nhắc nhở mình tỉnh táo để không trầm mê vào sự tấn công dịu dàng của Phương Chi Viễn. Bầu không khí vừa rồi ở nhà ấm trồng hoa đã làm cô ý loạn tỉnh mê. Nếu lúc đó Phương Chi Viễn hôn cô, giây phút ấy chắc chắn cô sẽ đón chào theo anh. May mắn là có tiếng đập cửa bên ngoài làm ảnh hưởng tới sự ấm áp giữa hai người. Lúc Phương Chi Viễn quay lại nhà ấm trồng hoa, tâm tình cô bình tĩnh trở lại, đã có thể ứng đối bằng lý trí. Có đôi khi giữa lý trí và tình cảm chỉ cách một sợi dây mỏng manh. Một giây trước là lý trí, một giây sau là tình cảm. Nếu đồng kia của sợi dây không vững, chuyện lâm vào cơn lốc xoáy của tình cảm chỉ là trong nháy mắt. Chị Mai Tê cảm thấy may mắn vì đã không để chính mình đi quá xa. Phương Chí Viễn là người đàn ông mà cô muốn mà không thể có được. Ở phương diện nào đó, Phương Chí Viễn quả thật cho cô nhiều sự trợ giúp. Cho dù ở bệnh viện, Phương Chí Viễn đã là một chức trách to lớn. Trong xã hội cũng là một thanh niên tài tuấn đáng chú ý. Nhưng trong mắt Trịnh Mai Tây, Phương Chí Viễn vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn. Điều này không liên quan tới việc anh ấy có bao nhiêu người phụ nữ, chỉ liên quan tới nội tâm của anh ấy. Bồng tần tắm xong, quấn khăn tắm liền đi tới bên cửa sổ, cầm lấy ly rượu. Nhìn Trịnh Mai Tây ở vườn hoa đối diện, liền không tự chủ được quan tâm rằng cô có lạnh không, có mệt không. Bà Trình cầm cái chăn đi vào. Mai Tây ơi, có lạnh không con? Cô làm lũng nhìn bà Trình. Vẫn là mẹ quan tâm con đấy, đúng là có hơi lạnh. Bà Trình giúp Mai Tây đắp chăn lên. Ngồi lát nữa hay là vào nhà luôn đây? Mẹ à, mẹ ngồi với con một lát đi, con muốn nói chuyện với mẹ. Bà Trình ôm lấy cô. Tây Tây này, mẹ nghe bác sĩ nói có những người như con không bao giờ tỉnh lại, còn không nói chuyện cơ, không cử động nổi. Mẹ chỉ sợ con không tỉnh lại nữa, mẹ và ba thì biết làm sao chứ. Mai Tây dựa vào lòng mẹ, cả hai mẹ con ôm nhau khóc. Mẹ à, con biết mình sẽ không được cứ thế mà ngủ đi, con sao có thể để ba mẹ đau khổ chứ. Con chỉ muốn nhanh chóng khỏe lên, báo thù Lục Tử Minh, con phải chăm sóc tốt cho ba mẹ mà. Bà Trình bắt đầu miêu tả tương lai. Giờ thì tốt rồi, cuối cùng đã khỏe lại, ba và mẹ vui mừng muốn chết. Chờ con và Lục Tử Minh ly hôn, ba người nhà chúng ta về Trùng Khánh, không bao giờ ở lại cái nơi quỷ quái này nữa. Chị Mai Tây nghiến răng. Mẹ à, chờ con khỏe lại, con muốn quay về làm việc ở tập đoàn Nam Thiên. Con muốn ly hôn với Lục Tử Minh, đem những đau khổ con đã chịu trả lại hết cho anh ta, làm anh ta sống không bằng chết. Bà Trình gật đầu. Được rồi, ba mẹ sẽ giúp con, chúng ta không bao giờ để con lại chiến đấu một mình đâu. Hai mẹ con đang bàn kế hoạch tác chiến. Ông Trình đi vào. Hai mẹ con mau vào ngủ thôi, đâu còn sớm nữa nào. Bà Trình thân thiết hỏi. Thế bác sĩ Phương đâu? Nó thế nào rồi? Nó tử lượng kém quá. Một chai rượu vang đỏ, chúng ta mỗi người uống một nửa, nó liền say bất tỉnh nhân sự. Tôi đưa nó lên tầng 2 rồi mới ra đây. Bà Trình oán trách ông. Cái ông già này, Tiểu Phương nó là bác sĩ, phải cầm dao phẫu thuật đấy, không thể uống rượu nhiều đâu. Ông muốn uống, chờ Mai Tây khỏe lên uống với ông. Ông kéo Tiểu Phương đi uống rượu cái gì? Đứa bé kia uống rượu rồi, mai sao đi làm được. Ông Trình thúc giục. Thôi thôi thôi, đừng có lải nhải nữa, mau đỡ Mai Tây vào nhà, trời có chút lạnh rồi. Ông bà Trình cùng nhau đỡ Mai Tây vào phòng ngủ. Rửa mặt cho Mai Tây xong, bà Trình giục ông Trình quay về phòng ngủ ở phòng bên kia. Ông Trình uống tứ rượu, dựa vào giường không chịu đi, đòi chăm con gái rượu. Bà Trình bất đắc dĩ đành quay về phòng ngủ ở bên cạnh. Bà Trình đang mơ hồ ngủ, đột nhiên có người trèo lên giường ôm lấy bà, vùi đầu vào ngực bà. Bà Trình đang định hét ầm lên thì nghe thấy người đó thì thào gọi mẹ. Bà nghe ra là tiếng của Phương Chi Viễn, liền lấy tay vuốt ve mái tóc của anh. Ờ, mẹ ở đây nào, con mau ngủ nào. Phương Chi Viễn dần dần yên tĩnh, ngủ trong sự vỗ về của bà Trình. Bà Trình nhẹ nhàng ngồi dậy, dựa vào tường, gỡ tay của Phương Chi Viễn ra. Dựa vào ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, nhìn Phương Chi Viễn. Khóe miệng Phương Chi Viễn lưu lại nụ cười thỏa mãn khi tìm được mẹ. Vầng trán lại có chút u buồn, dường như là có đang dừng trong giấc mơ. Gương mặt điển trai có chút khác biệt bởi vì sự rối rắm trong lòng. Phương Chi Viễn vẫn duy trì tư thế nằm cuộn tròn như đứa bé, dường như đang tìm sự bảo vệ của mẹ. Bản năng tìm mẹ của bà Trình hoàn toàn bị kích thích. Đây chẳng qua chỉ là một đứa bé thiếu đi tình yêu của mẹ mà thôi. Trong quá trình trưởng thành cô đơn của nó, bởi vì hết sức khát vọng tình yêu của mẹ mà biểu hiện ra sự ỷ lại đối với đồ vật. Một sự việc bình thường như vậy mà chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net